Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Giáng Lâm Bắc Đẩu, Hoang Cổ Cấm. Hai canh giờ về sau, Lâm Phong từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Cự quan tài bên trong, trừ bỏ Lâm Phong cùng Diệp Phàm chân chính cảm ngộ đến kinh văn, những người còn lại căn bản cái gì đều không nghe thấy. Bàng Bác miễn cưỡng ngồi xếp bằng, nhưng khò khè đánh vang động trời. Sớm đã ngủ, những người còn lại cũng đều nằm xuống tới, ngủ như chết đi qua. Đầu tiên là Thái Sơn Bôn Ba, sau đó lại là Huỳnh hoặc Cổ Tinh thám hiểm. Kỳ thật đám người thể lực sớm đã hao hết, lúc trước bất quá là mạnh treo lên một cỗ tinh thần. Mặc dù nhớ tới đồng bạn chết đi sẽ sợ hãi ngủ không được, nhưng vừa đả tọa tĩnh tâm, rất nhanh liền ngủ như chết đi qua. Diệp Phàm cũng là tỉnh lại. Lâm Phong không còn cảm ngộ đại đạo kinh văn, Diệp Phàm trong tay Phật bảo cũng không còn cùng hạt bồ đề cộng minh. Lúc trước đại đạo thanh âm trừ khử, Diệp Phàm mặt lộ vẻ dị sắc. Hắn mặc dù không rõ kinh văn kia giảng chính là có ý tứ gì, nhưng cũng biết nên cực kỳ bất phàm đồ vật. Hắn mặc dù chỉ nghe thanh hơn 30 chữ, nhưng đều nhất nhất ghi lại, lưu lại chờ ngày sau. Khò khè, đợi ta luyện thành tiên thuật, cái gì huyết ngạc, ta đều giết. Một bên, Bàng Bác nói lên chuyện hoang đường, cũng không biết làm cái gì mộng đẹp, chảy nước miếng đều chảy ra. Diệp Phàm khóe mắt kéo ra, một cước đem hắn đá tỉnh. Này, tên hỗn đản nào dám đá ta, nhìn ta dùng tiên thuật diệt. Bàng Bác vừa tỉnh còn có chút mộng bức, đợi thấy rõ là Diệp Phàm về sau, mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ngượng ngập cười một tiếng. Ai ta nói tiểu Diệp tử, người ta tiền bối đả tọa mê mẩn là muốn tu luyện, người đả tọa như vậy mê mẩn làm gì, gọi ngươi đều gọi bất tỉnh. Bàng Bác nhớ tới trước đó, đám người ngồi xếp bằng một hồi, nỗi lòng bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ cái gì đều nghe không được. Kiên trì chỉ chốc lát sau liền u ám thiếp đi, nhưng chỉ có Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người đả tọa, lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Nhất là Lâm Phong trước người Phật đang chập chờn, khí tức cả người tựa như tiên nhân, khí chất mờ mịt, tựa như lúc nào cũng sẽ vũ hóa mà đi. Mà Diệp Phàm nơi này liền rất phổ thông, đến mức Bàng Bác còn tưởng rằng Diệp Phàm xảy ra vấn đề gì. Diệp Phàm cũng là nhướng mày, ngươi nghe không được sao, tiền bối nói tới tụng kinh thanh âm. Bàng Bác nghi ngờ lắc đầu, tiên đạo truyền âm cái gì, hắn luôn cảm thấy quá mức hư vô, căn bản không có coi là chuyện đáng kể, nguyên lai tưởng rằng chỉ có Lâm Phong một người có thể nghe được, nhưng không nghĩ tới Diệp Phàm cũng có thể nghe được, hẳn là mình bỏ lỡ một phen cơ duyên. Bàng Bác nhìn xem quan tài đồng nhỏ, thầm nghĩ lấy muốn hay không tới gần chút, lại đến đả tọa thử một chút. Nhưng ngay lúc này, không, quan tài lớn bằng đồng thau chấn động mạnh một cái, đồng quan lật úp, kịch liệt quay cuồng lên. Trong quan tài đồng, mọi người đều là từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nghẹn ngào gào lên, xung kích chi lực cực lớn, như trước đó chạm đất hỏa tinh, mà lần này cũng là quan tài lớn bằng đồng thau vách quan tài phía trên đồ án phát ra nhàn nhạt tinh quang, bảo vệ đám người. Cuối cùng, cực lớn đồng quan lần nữa lật úp, nắp quan tài cùng quan tài thân ở giữa xuất hiện một đạo rộng 2 mét khe hở. Một chùm trong suốt quang tràn vào. Ánh sáng, có ánh sáng, chúng ta trở lại địa cầu sao? Đám người mừng rỡ kêu to. Quan tài lớn bằng đồng thau bên trong hắc ám ngột ngạt, thật vất vả nhìn thấy quang minh, tự nhiên từng cái hưng phấn không thôi, vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Phong tự nhiên cũng đi ra đồng quan, chỉ gặp ngoại giới, cửu sơn vờn quanh, một bức cẩm tú sơn hà, cực lớn sông núi cây cối thanh thúy tươi tốt. phóng tầm mắt nhìn tới, sơn lĩnh ngàn vạn trọng, mọc đầy cổ thụ che trời. Không khí cũng mát mẻ dị thường, thậm chí tươi mát có chút quá phận. Người bên cạnh có lẽ trải nghiệm không đến, nhưng Lâm Phong lại có thể tùy tiện cảm thụ. Đi vào thế giới này về sau, trong cơ thể mình chí tôn cốt tại nóng lên, toàn thân mỗi cái tế bào đều tại tham lam thôn phệ lấy trong không khí ẩn chứa linh khí. Rốt cục đến nơi này, bắt đầu, hoang cổ cấm địa, a, nơi này, tựa hồ không phải địa cầu, mà lại nơi này thật yên tĩnh, sẽ không lại có cái gì nguy hiểm a. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Đáng chết, ta muốn về nhà. Đám người truyền đến trận trận kêu rên, bọn họ tựa hồ cũng phát hiện không đúng, nơi này nhìn như cùng trên địa cầu cây cối sơn lĩnh không khác. Nhưng cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện nhỏ xíu khác biệt. Mà lại, chủ yếu hơn là trên bầu trời treo rất nhiều trước đây chưa từng gặp sao trời, có chút cách rất gần, nhìn bằng mắt thường đi qua có to như nắm tay. Trong lòng mọi người chua xót, nhưng càng thêm e ngại. Trong rừng rậm lẽ ra là sinh thái hệ thống hoàn thiện nhất địa điểm một trong. Côn trùng kêu vang chim gọi hẳn là sẽ không đoạn tuyệt. Nhưng dãy núi này mười phần quỷ dị. Chớ nói côn trùng kêu vang chim gọi, liền ngay cả cây cối đều chưa từng chập chờn một chút. Phảng phất bức tranh, lại tựa như thời gian bị đông cứng. Nhìn, đó là cái gì? Một nữ tử mắt sắc, chỉ vào bầu trời xa xa, một cái màu vàng lão ưng đằng không mà lên, tựa hồ trên bầu trời tìm kiếm con mồi. Đám người thở dài một hơi, có động vật liền tốt, có động vật liền có sinh cơ, sẽ không giống huỳnh hoặc cổ tinh bên trên, trừ phế tích chính là huyết ngạc. Nhưng bỗng nhiên, cái kia kim sắc lão ưng bỗng nhiên đâm vóc dáng, lao xuống nắm lên một cái động vật, lập tức lần nữa vỗ cánh, dần dần hướng phía nơi xa bay đi. Đám người lập tức ngưng kết. Cái đó là voi sao? Làm sao có thể lại có thể nắm lên voi? Làm sao lại có lớn như vậy chim? Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên mới tưởng rằng phổ thông lão ưng sao? Đám người sắc mặt phức tạp. Cái kia kim sắc lão ưng, không, cái kia kim sắc cự điểu nắm lên, rõ ràng là một đầu voi. Cái kia voi tại màu vàng cự điểu móng vuốt sắc bén phía dưới, như là lão ưng móng vuốt dưới một cái con thỏ. Bởi vậy có thể thấy được cái kia cự điểu chi lớn. Truyền ngôn kim xí đại bằng điểu ăn rồng nuốt tượng. Xem ra đầu kia thần điểu rất có thể là kim xí đại bằng điểu. Loại sinh vật này đều xuất hiện. Chẳng lẽ chúng ta tới đến thần thoại thế giới sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta? Chúng ta đến cùng đã đến nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm, đám người nhất thời bối rối. Cuối cùng vẫn là chấn định lại, bởi vì mọi người chợt phát hiện một vấn đề. Dãy núi này phía trên, tựa hồ cũng không có ngũ sắc tế đàn. Cửu Long kéo quan tài cứ như vậy đột ngột giáng lâm. Tựa hồ là bị thứ gì cho cưỡng chế kéo xuống, mà không có tế đàn năm màu, thì mang ý nghĩa đám người tạm thời không cách nào rời đi nơi này. Vì kế hoạch hôm nay, hay là nghĩ biện pháp như thế nào tại mảnh này xa lạ thổ địa bên trên sống sót. Đám người thương nghị một trận, quyết tâm trước đem bên trong quan tài lớn bằng đồng thau đồng học an táng. Dù sao đồng học một trận, cũng không thể sau khi chết không người giúp hắn nhặt xác. Đám người một trận bận bịu hồ, nhưng Lâm Phong lại là lộ ra mỉm cười, bởi vì trong đầu rốt cục truyền đến hệ thống thông báo âm thanh. Đinh, chúc mừng, ký chủ đã tiến vào đánh dấu địa điểm. Bắt đầu tinh vực, hoang cổ cấm địa. Đinh, đánh dấu bắt đầu, lúc dài 5 phút đồng hồ. Nửa đường rời khỏi tức coi là thất bại. Theo hai tiếng hệ thống thông báo âm thanh, hệ thống giao diện cũng xuất hiện đếm ngược. 5 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua, coi là hệ thống giao diện đếm ngược về không một khắc này. hệ thống thông báo âm thanh vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng, ký chủ. Đánh dấu thành công. Sau một khắc, hệ thống giao diện bên trong hiện ra một cái ban thưởng. Cho dù là Lâm Phong nhìn thấy, cũng là hô hấp dừng lại. Vậy mà là nó, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.